Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 152, đàm phán cùng với tiền đặt cuộc. Thượng, đối mặt Dương Thịnh vấn đề, ta lại một lần nữa phát hiện ta thua. Mỗi một lần thật giống như cũng sẽ bị hắn dùng đủ loại kiểu dáng phương thức áp chế. Sau đó để cho hắn đi đến chính mình mục. Duy nhất để cho ta an ủi chỉ là, tại hắn đuổi trước khi tới, ta trước thời hạn tiêu hủy Côn Lôn chi hồn. Đây coi như là một cái tiểu thắng lợi nhỏ sao? Giờ phút này ta tâm tình không thể bình tĩnh, hiển nhiên không thích hợp cùng Dương Thịnh nói chuyện. Ở dưới mưa phùn, ta nói với Dương Thịnh đến, ngươi cho chúng ta nửa giờ, sau đó chúng ta bàn lại đi. Ngươi cho rằng là ngươi có tư cách? Dương Thịnh ngón tay hướng lão giả kia, cũng chính là Tiếu Thừa Càn đại biểu ca. Ta yên lặng một hồi, tâm tình kích động hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn tiêu phí ta trí tuệ. Ta nói đến, ta ngươi tình nghĩa toàn tiêu. Ta không cho là ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này. Chỉ là dẫn hắn tới đả kích một chút chúng ta. Ngươi không cần khó khăn như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp giết chúng ta. Ngươi cũng có chuyện muốn cùng ta nói đi. Không giết các ngươi, hoàn toàn là bởi vì hắn. Dương Thịnh ngón tay hướng Sama. Sau đó từ từ nói đến, gia tộc hắn ở Ấn Độ tu giả trong vòng cũng có địa vị nhất định. Cộng thêm cái kia đã chết lão đầu nhi, ảnh hưởng lớn hơn. Nếu không ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây Ấn Độ hội an toàn. Dương Thịnh ý nói chính là, Walmart cùng Johnny đại gia che chở chúng ta ở Ấn Độ an toàn. Nếu không chúng ta đã sớm chết, cũng là đang ám chỉ ta. Là bởi vì Walmart cùng Johnny đại gia ở Ấn Độ tu giả trong vòng ảnh hưởng quá lớn. Cho nên hắn bởi vì kiêng kỵ một ít gì đó, không thể ở chỗ này động thủ. Dương Thịnh là một cái rất có trí khôn nhân. Nếu không cũng sẽ không trở thành một cái bị quốc gia cũng coi trọng thiếu niên thiên tài. Mà hắn trí tuệ sơ qua dùng ở địa phương khác cũng giống vậy xuất sắc. Cũng tỉ như nói đàm phán loại giao phong. Lúc trước hắn bởi vì quá mức trầm mê ở hắn nghiên cứu, cho tới ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, xem ra hắn cũng thay đổi, trở nên rất biết nói chuyện, thoáng cái đem quyền chủ động toàn bộ nắm ở trong tay. Lộ ra hắn căn bản không cố kỵ chút nào, chỉ là bởi vì ở người khác trên khay mới không giết ta, mà hắn mang đến đại biểu ca, ngược lại ta phải yêu cầu hắn. Ta thật sự nhanh phải tin tưởng hắn từng nói. Dù sao bất luận là Walmart gia tộc, hay lại là Johnny đại gia gia tộc ở Ấn Độ cái này tương đối độc lập tu giả trong vòng, là thực sự có như vậy ảnh hưởng. Nhưng là hoang thôn chuyện cũ không ngừng hiện lên đầu óc ta. Khi đó, hắn là như vậy chân thật như vậy. Thậm chí ở phân biệt thời điểm, là như vậy lộ ra chân tình. Nhưng hắn rốt cuộc hay lại là gạt ta. Cái kia phi cơ trực thăng hạ, rời đi bóng lưng, cơ hồ là ta cả đời bóng mờ. Chỉ vì đó là ta trong đời trải qua lần đầu tiên phản bội. Là như thế khắc cốt minh tâm. Cho nên, ta bản năng không muốn đi tin tưởng hắn. Như vậy tâm tình bên dưới, rất nhanh thì ta phát hiện nói chuyện chung một cái chỗ sơ hở. Đó chính là nếu chỉ là bởi vì chế ước không muốn động thủ, cần gì phải theo ta nói nhảm. Cần gì phải làm ra một màn này? Cần gì phải câu câu lời nói cũng đang ám chỉ muốn ta yêu cầu hắn? Bởi vì hắn biết, ta tất nhiên sẽ hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Hắn, chỉ bất quá không nghĩ ta xem ra hắn mục. Nghĩ tới đây một tầng, lòng ta an tâm một chút một ít. Ta nói với Dương Thịnh đến, ta phải muốn nửa giờ. Ngoài ra ngươi mang đi cỗ thi thể kia. Ta nghĩ ngươi sẽ không để ý chúng ta mang đi hắn chứ. Ta chỉ là Tiếu Thừa Càn đại biểu ca. Ta cũng vậy đang thử thăm dò Dương Thịnh. Ta nói ra những lời này sau khi Tiếu Thừa Càn thoáng cái kích động. Hiển nhiên hắn rất muốn mang đi thân nhân mình. Mất tích lâu như vậy, hắn sẽ không cam lòng chỉ là như vậy gặp một lần. Dương Thịnh yên lặng. Lấy hắn thông minh không phải không biết ta đã đoán được cái gì. Hắn có lẽ là đang suy nghĩ đối với chính mình có lợi nhất phương thức. Đây là nhân chi thường tình. Ta hoàn toàn có thể chờ hắn. mới vừa rồi kích động đã bắt đầu bình tĩnh. Dù sao ta là chủ định, đối mặt giao phong, ta coi như cưỡng bách mình cũng phải tỉnh táo. Mà tại bực này đợi Dương Thịnh trong quá trình, đủ loại bất lợi tâm tình biến mất càng lúc càng nhanh. Được, Dương Thịnh cuối cùng thổ lộ cũng chỉ có một chữ này. Sau đó không nói nữa. Ngược lại, các tuổi trẻ đồng lứa rối rít toát ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Không làm rõ được Dương Thịnh tại sao sẽ như vậy đáp ứng ta. Nhưng là bọn họ thật giống như phi thường sợ hãi Dương Thịnh. Từng cái lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Lại cuối cùng không dám đi nghi ngờ Dương Thịnh. Đại biểu ca bị đã tỉnh táo tiếu thừa can cảnh giác dắt lấy đến. Mà trong toàn bộ quá trình, đại biểu ca giống như hoàn toàn không có ý thức một dạng, chỉ là mặc cho tiếu thừa can dắt đi. Một chút tâm tình cũng không có biểu lộ. Ta nhìn ra được tiếu thừa can rất khó chịu. Ở dắt hồi đại biểu ca sau này, cả người hắn đều có chút thất hồn lạc phách. Ta đi tới vỗ vỗ tiếu thừa can bả vai. Nói với tiếu thừa can đến. Người tỉnh táo một chút. Nếu nhân trở lại, vậy thì tương lai còn dài. Chúng ta còn rất nhiều đường phải đi. Rất nhiều người muốn tìm. Người hiểu không? Người không thể ngã hạ. Từng cái đồng bạn huynh đệ đều là trọng yếu như vậy. Chúng ta không thể mất đi ngươi. Giống vậy, người vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi chúng ta. Ta lời nói hiển nhiên để cho tiếu thừa can có chút lộ vẻ xúc động. Hắn cảm động nhìn ta. Sau đó trịnh trọng gật đầu một cái. Đem mới vừa rồi nhặt lên nón lá rộng vành miệng lưỡi công kích ở đại biểu ca trên người. Để tránh dầm mưa ướt hắn. Sau đó cứ như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh đại biểu ca. Nhìn so với trước kia tốt quá nhiều. Sau đó ta đi tới thừa tâm trước mặt ca. Đối với thừa tâm ca nói đến. Để cho tất cả mọi người ngồi xuống. Nghĩ biện pháp bình phục mọi người tâm tình. Vậy ngươi lại phải làm gì? Thừa tâm ca hỏi ta. Ta cảm thấy được tĩnh tâm khẩu quyết không đủ. Ta muốn nghĩ biện pháp làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Mới có thể cùng Dương Thịnh nói chuyện. Ta nghiêm túc nói đến. Sau khi nói xong, ta liền bắt đầu phát điên. Ta không nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt. Bắt đầu ở này trên nham thạch làm lên đủ loại cực kỳ hao tổn thể lực vận động. Cái gì hít đất, thâm ngồi xổm, nằm gập bụng, đang làm trong quá trình. Ta một mực ở trong lòng nói thầm tĩnh tâm khẩu quyết. Ta không có nói là, bởi vì lúc trước cùng Patel giao phong, ta linh hồn lực hao hết, vẫn luôn rất nhớ trầm ngủ. Không phải là 5 lần 7 lượt kích thích, ta thật liền ngủ mất. Nhưng bây giờ ta yêu cầu một cái chân chính có thể gặp mà không thể cầu ngủ say. Cho nên mới như vậy hành hạ chính mình. Đang lúc mọi người không giải thích được dưới ánh mắt, ta điên cuồng vận động vài chục phút. Sau đó chịu đựng mệt nhọc đối với thừa tâm ca nói đến. Bồi bổ viên thuốc, cho ta một viên. Thừa tâm ca phi thường nghi ngờ đưa cho ta một viên thuốc. Ta nhận lấy sau này. Thoáng cái liền nhét vào trong miệng. Viên thuốc còn không có tan ra. Ta cũng đã thoáng cái nhào tới ở trên tảng đá. Mơ mơ màng màng vừa nói. Ai cũng không nên quấy rầy ta. Thời gian đến một cái gọi ta. Ngủ say ở toàn bộ giấc ngủ trong quá trình sợ rằng có thể có một. Giờ đều là may mắn sự tình. Mà ngủ say vừa vặn lại vừa là khôi phục nhân các loại năng lực biện pháp tốt nhất. Thậm chí có thể mang đến rất nhiều chính diện tâm tình. Tiến vào ngủ say thời gian dài. Nhân thức dậy sau này trạng thái tinh thần liền có thể. Tâm tình cũng vui thích. Tâm tình cũng bình tĩnh. Nếu như tiến vào ngủ say ít thời gian. Kia sợ luôn chỉ có một mình ngủ mười mấy tiếng. Tình huống cũng sẽ ngược lại. Ngủ say thậm chí cũng là đạo gia nhân tư tư bất quyện theo đuổi. Dựa theo lý luận. Có thể tùy thời tiến vào ngủ say nhân. Một ngày chỉ cần giấc ngủ 2 giờ đã đủ. Hơn nữa so với kia loại ngủ thời gian rất lâu nhân tinh thần đều phải dư thừa. Hiệu suất làm việc cũng cao hơn. Đây quả thực là biến hình đang kéo dài sinh mệnh. Đạo gia nhân làm sao biết không theo đuổi. Ta là tuyệt đối tỉnh táo. Cùng đại não có thể rất nhanh tốc độ vận chuyển. Đối phó Dương Thịnh, ta cố ý như vậy kích thích chính mình. Là vì có thể ở cực lớn mỏi mệt hạ. Tiến vào chân chính ngủ say. Đây tuyệt đối là một cái có thể được phương thức. chỉ là quá trình không thể sao chép. Dù sao ngày này trải qua là như thế điệt đãng lên xuống. Một nằm ở trên tảng đá ta liền ngủ mất. Thật là không có thời gian khái niệm. Làm Thừa Tâm Ca đánh thức ta lúc. Ta thậm chí đã cho ta ngủ dậy cây số mấy giờ. Nhóm bạn lòng tốt cho ta đổ lên áo khoác làm ướt. Ta liền đem sẽ dùng tới lau một cái mặt. Cả người liền hoàn toàn thanh tỉnh. Ở thanh tỉnh trong nháy mắt ta cũng biết. Ta mới vừa rồi một phen giày vò. Là chân chính để cho ta tiến vào ngủ say. Bởi vì như vậy mệt mỏi. Lại cũng khôi phục rất nhiều. Đại não cũng cảm giác vận chuyển linh hoạt nhiều. Mà Dương Thịnh phải làm gì? Ta lại nghĩ đến một ít đầu mối. Hắn nhất định là muốn thông qua ta tìm Côn Lôn Di Họa. Hắn không biết từ nơi nào tin tức con đường. Biết ta cùng Côn Lôn Di Họa cùng một nhịp thở. Nghĩ như vậy, ta giống như cầm một tấm tốt nhất lá bài tẩy. Đối mặt Dương Thịnh lúc, trong lòng cũng thực tế. Ngạo mạn đi thong thả hướng Dương Thịnh. Ở cách hắn có cách xa 5 mét địa phương dừng lại. Sau đó nói đến, nếu như có thể mà nói. Ta thật rất muốn biết ngươi tin tức con đường là cái gì. Không nghĩ tới ngươi là cùng ta nói chuyện. Lại còn tiến vào ngủ say. Suy nghĩ là tốt dùng một ít. Nhưng là rốt cuộc hay lại là một ít cấp thấp ngoạn ý nhi. Quá mức không thể sao chép. Tính ngẫu nhiên cũng quá lớn. Đối với nhân loại không có bất kỳ trợ giúp. Không phải sao? Trần Thừa Nhất, Dương Thịnh hiển nhiên không thể nào trả lời ta vấn đề. Chuyển mà nói tới khác. Không nên cùng ta dắt ngươi kia biến thái khoa học. Ngươi bây giờ ngay cả biết người cũng không thể. Ngươi cho rằng ngươi là thành công sao? Khóe miệng ta mang theo một nụ cười lạnh lùng. Rất rõ ràng ta một chút cũng không muốn che giấu đối với Dương Thịnh diễu cợt thái độ. A, đi ở lối vào nhân. Tự nhiên cùng người khác bất đồng. Nhưng khi mọi người đều giống nhau lúc. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tồn đang vấn đề. Dương Thịnh nói vô cùng lãnh đạm. Nội tâm của ta lại cảm giác một tia kinh khủng ý. Ta nghĩ ta đã không thể cùng người kia tán gẫu đi xuống. Hắn lời nói để cho ta phảng phất thấy ngày cuối cùng. Ta chỉ có thể lựa chọn ném ra lá bài tẩy cùng hắn trực tiếp đối thoại. Hôm nay đổi mới xong. Đề cử một quyển âm dương người đại diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.